Đạo, chương 1417, Long Hoàng Động, góc truyện audio.com, .gt, nhưng cổ lực lượng này chung quy không cách nào lâu dài. Tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể tinh nguyên rất nhanh trôi qua. Đây là một loại hủy diệt trước điên cuồng nhất thiêu đốt. Như là phía chân trời lưu tinh, xẹt qua lòe loẹt lóa mắt quỹ tích, lại nhất định chỉ có một lần. Loại này bất kể một cái giá lớn, trực tiếp tiến vào cực hạn toái nguyên cấp độ bộc phát. Có thể đổi lấy nhất lực lượng cường đại, nhưng đợi cho toái nguyên thần thông mất đi hiệu lực, cần bổ sung vô cùng khủng bố năng lượng, mới có thể bảo chứng bản thân không bị tổn thương. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dùng tiêu thần có thể so với tan vỡ tu vi thi triển cực hạn toái nguyên. Sau đó sợ là muốn thôn phệ đồng đẳng với ba gã phá diệt tu sĩ toàn bộ lực lượng. Mới có thể hoàn thành bổ sung. Việc này hiển nhiên làm được. Cho nên, lần này ra tay, trong lòng của hắn đã có hẳn phải chết tín niệm. Mà loại này tử vong, sẽ là bản thân lực lượng triệt để sụp đổ cùng chôn vùi. Mặc dù là táng hoa nội một đám nguyên thần cũng không cách nào có thể bảo tồn. Đại biểu thực chính thức chôn vùi, vĩnh viễn tiêu thế gian. Tiêu thần lăng không mà đứng, nghiền nát áo bào xanh cổ đãng không ngớt, sau lưng tóc đen tàn sát bừa bãi bốc lên, lành lạnh sát cơ phá thể mà ra điên cuồng tàn sát bừa bãi. Giống như thần ma, Ngọc Cung lão tổ đồng tử kịch liệt co rút lại, trên mặt có không cách nào che lấp hoảng sợ tuyệt vọng. Mãnh liệt tử vong nguy cơ bỗng nhiên đưa hắn bao phủ, lại để cho hắn không chút nào hoài nghi. Giờ phút này tiêu thần tại nháy mắt sau đó có thể đưa hắn xé thành nát bấy. Hình thần câu diệt, chư vị đại nhân, cứu ta, thê lương thét lên ở bên trong. Cái này lão quái bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, thân thể như phía sau điên cuồng bỏ chạy. Nhưng giờ phút này cũng đã chậm. Tiêu thần ngẩng đầu, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Ngọc Cung lão tổ trên người. Khuôn mặt lành lạnh, sát cơ như nước thủy triều. Chuyện hôm nay, tất cả đều bái Ngọc Cung lão tổ ban tặng. Hắn sao lại, há có thể phóng hắn rời đi. Ống tay áo nội một tay giơ lên, hướng về Ngọc Cung lão tổ chỗ đột nhiên nắm chặt. Khắp không gian bỗng nhiên cương cố. Mênh mông cuồn cuộn lực đạo ngang nhiên bộc phát, hóa thành mang tất cả chi lực, đem Ngọc Cung lão tổ lập tức, ba lô, bao khỏa ở bên trong, hùng hăng xoắn một phát, sắp chết gào thét ngắn ngủi thê thảm, im bặt mà dừng, huyết hoa tách ra, tại đây xoắn một phát phía dưới, Ngọc Cung lão tổ thân thể sụp đổ, nguyên thần bị sinh sinh nghiền nát hóa thành bột mịn. Xóa đi trên thế gian tồn tại sở hữu tất cả dấu vết. Bất nhập luân hồi, vĩnh viễn đọa tử vong thâm uyên. Mà từ đầu đến cuối, ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ năm người chưa từng có nửa điểm xuất thủ cứu giúp cử động. Ngọc Cung lão tổ bất quá là trong tay bọn họ có thể lợi dụng một con cờ. Hôm nay đã không có giá trị lợi dụng, làm gì xen vào nữa. Huống hồ giờ phút này tiêu thần chỗ triển lộ ra đến lực lượng. Mới được là năm người trong nội tâm kiêng kỵ. Không dám có nửa điểm dị động n. Nguyên nhân căn bản, cổ lực lượng này, quá mạnh mẽ, thậm chí cường đại đến lại để cho bọn hắn sinh lòng kính sợ. Không dám chính diện nhưng ngược lại. Tuy nhiên không biết tiêu thần thông qua loại thủ đoạn nào đạt được như vậy lực lượng. Nhưng chắc hẳn một cái giá lớn nhất định thật lớn mà lại không cách nào lâu dài bảo trì. Chỉ cần kiên trì đi qua, như cũ muốn mặc cho bọn hắn xâm lược. Hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ sắc mặt âm trầm. Bọn hắn không ngờ tới nắm chắc sự tình. Hôm nay lại sinh ra như vậy biến cố. Không khỏi đối với ba huyết thần trước khi đề nghị trong nội tâm bất mãn. Nhưng dưới mắt sự tình đã thành kết cục đã định. Oán hận vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đền bù rồi. Chư vị đạo hữu, ta và ngươi liên thủ, trấn áp tiêu thần, Hắn lần này mượn lực không cách nào kéo dài. Chúng ta hợp lực nhất định có thể đem hắn chém giết. Ra đại lực huyết thần trong mắt tia máu loạn tránh. Trong miệng phát ra oán độc gào thét. Tiêu thần cười lạnh, chưa từng sợ hãi sát ý không giảm. Hôm nay tiêu mỗ thi triển bí thuật bộc phát ra chí cường lực lượng. Vốn là không muốn lấy có thể từ nơi này còn sống ly khai. Nhưng ta nếu không chú ý tánh mạng ra tay, năm vị đạo hữu ở bên trong, sợ là ít nhất phải có một người cùng ta chôn cùng. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ nghe vậy sắc mặt lập tức cứng ngắc. Trong mắt kiêng kỵ chi ý đại tác, mà vào thời khắc này, tiêu thần bỗng nhiên gầm nhẹ, ra tay, đem Tử Yên bọn người mang đi, đưa về linh giới. Hắn thanh âm vang lên lập tức, từ nơi này cung điện mở ra môn hộ ở bên trong. Linh quang chớp lên, áo bào màu bạc không gian phân thân ra tay, chưa từng có nửa điểm dừng lại. Ống tay áo vung lên, đem nhân tộc tu sĩ lập tức, ba lô, bao khỏa ở bên trong, là được cho đến rút đi. Để tam phân thân, ra đại lực huyết thần trong miệng phát ra kinh sợ gào thét. Đã đến, tựu cùng nhau cho bổn tọa lưu lại a, cung điện môn hộ lên tiếng phong tỏa. Tiêu tán cấm chế linh quang lại lần nữa sáng lên, ánh sáng càng phát ra sáng chói chói mắt. Ngọc cung lão tổ ra tay, tiêu thần thi triển toái nguyên phản kháng. Mặc kệ nguyên do vì sao, chung quy là hắn đi đầu vi phạm với thiên đạo khế ước. Cho nên lần này ra đại lược phương dám ra tay. Cũng không sợ khế ước chi lực cắn trả. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Gầm nhẹ chung một quyền hướng cái kia phong bế môn hộ oanh rơi. Bổn tọa liều đích vẫn lạc một cái giá lớn. Các ngươi há có thể ngăn ta cứu người. Cho ta toái. Một đấm xuất ra tay. Tựa hồ khắp trong không gian sở hữu tất cả không khí đều bị áp xúc. Hóa thành vạn quân lực lượng ầm ầm rơi đập. Cái kia cung điện cấm chế linh quang bùng lên, rồi sau đó bằng tốc độ kinh người ảm đạm sụp đổ. Ầm ầm trong nổ vang, khép kín đại môn bị sinh sinh đánh nát, hóa thành đầy trời đá vụn. Không gian phân thân cùng nhân tộc bản thể tâm ý tương thông. Tiêu thần ra tay lập tức thân ảnh liền theo đuôi tại sau kích xạ mà ra. Tại cung điện môn hộ bị oanh toái thời điểm, hắn thân ảnh dĩ nhiên cưỡng ép lao ra, kích xạ mà đến đá vụn chưa tới gần, liền bị một cổ không gian chi lực cưỡng ép đánh nát. Chạy ra trong điện, không gian phân thân không có nửa điểm trì hoãn, mang theo Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi các loại hóa thành một đoàn linh quang, dùng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng thẳng đến linh giới, tiêu thần thi triển toái nguyên. Tam thể đồng xuất bổn nguyên, không một có thể may mắn thoát khỏi. Một khi bản thể vẫn lạc, không gian phân thân cũng sẽ biết chết đi, mà hắn muốn bảo đảm tại đây hết thảy phát sinh trước. Đem bên người chi nhân đưa đến chỗ an toàn. Đây là tiêu thần giao cho hắn duy nhất nhiệm vụ. Lơ lửng cung điện ở bên trong, hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Đợi cho không gian phân thân rời đi, tiêu thần trong nội tâm cuối cùng một tia trói buộc buông. Trên người khí tức càng phát bạo ngược điên cuồng, càng ngày càng nghiêm trọng, sát khí đằng đằng, đen kịt đôi mắt sáng chói như sao, thần quang lóng lánh, ánh mắt như đao. Ba học xã, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ, người năm người đúng là như vậy muốn đem tiêu mỗ về phần tử địa. Hôm nay ta liền cho các ngươi cơ hội này. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Đã có điên cuồng sát cơ quanh quẩn ở giữa. Dương tay vung lên. Lập tức có một tầng cường lực giam cầm bỗng nhiên xuất hiện. Đem chọn cái cung điện đều bao phủ ở bên trong. Hôm nay, cũng không phải là bọn hắn muốn đem tiêu thần khốn phong sát chết mà là tiêu thần không muốn buông tha bọn hắn. Tu đạo đến nay hơn 7.000 năm. Vượt qua núi thây biển máu, hơn vạn giống như hiểm trở, mới có hôm nay không thể không vẫn lạc không sai. Trong lòng của hắn há có thể cam tâm, há có thể không oán. đã vẫn lạc đã không thể tránh né. Cái kia tổng ứng hảo hảo phát tiết một phen. Oanh oanh liệt liệt chiến qua một hồi. Nếu có thể chém giết quân giặc tại tay. Cũng có thể trò chuyện dùng an ủi. Một trận chiến này, Tiêu Thần hoài hẳn phải chết tín niệm. Ứng đối năm phá diệt. Ngang nhiên ra tay. Linh giới, yêu tộc lãnh địa, Long đảo, cung điện ở trong. Long hoàng cao cư thượng thủ. Giờ phút này đôi mắt đột nhiên mở ra. Lộ ra lành lạnh vẻ ác lạnh. Thiên đạo chi long. Bổn hoàng có chuyện quan trọng sẽ tiến về trước giới bên ngoài một chuyến. Nếu là thuận lợi, trăm năm nội tất nhiên quay lại. Trong lúc này, long tộc sự vật liền tạm thời do ngươi thay trưởng quản. Điện hạ, thiếu niên đang mặc lôi hỏa hoa văn hoa phục. Nghe vậy đứng dậy kính cẩn thi lễ. Tuân long hoàng đại nhân chỉ lệnh. Hắn thần thái hơi lộ ra lạnh lùng. Ngạch trung sinh ra thanh tú huyết sắc một sừng thượng thiêu đốt lên một tầng nhàn nhạt nhũ bạch sắc hỏa diễm. Trên tay linh quang chớp lên. Lấy ra một quả bình ngọc. Trong đó gửi ba hạt lôi hỏa châu. Cái này ba hạt lôi hỏa châu. Chính là ta gần đây cô đọng ma thành. Cái này liền tặng cho Long Hoàng đại nhân. Cầu chúc đại nhân việc này thuận lợi. Long Hoàng. Ha ha. Lớn nhỏ. Phất tay áo đem bình ngọc lấy đi. Lấy ra ba hạt lôi hỏa châu. Thoáng cảm ứng chưa từng phát giác được khác thường. Trực tiếp dương thủ nuốt. Lôi hỏa lực lượng vi thiên đạo chi long chi uy. Nhưng phóng xuất ra kích thích cường hoành hủy diệt lực lượng. Đối với long tộc tộc nhân. Càng là có chí cao vô thượng uy áp chấn nhiếp. Cũng chỉ có Long Hoàng một người. Nhưng dùng dựa vào hắn cường đại tu vi cùng cường hãn thân thể. Sinh sinh thừa nhận lôi hỏa châu lực lượng. Mượn nhờ hắn lực rèn luyện thân thể. Hơn 2000 năm qua. Bổn hoàng mượn nhờ ngươi cô đọng lôi hỏa châu chi lực. Thân thể cường độ tăng lên rất nhiều. Như lần này đại sự có thể thành. Thiên đạo chi long đem làm cư đại công. Đợi lão phu quay lại. Tất nhiên sẽ ban cho ngươi một phen tạo hóa. Tốt rồi, thời gian không nhiều, bổn hoàng đi. Đang khi nói chuyện, Long Hoàng một bước phóng ra, phất tay xé rách không gian, thân ảnh chui vào trong đó, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên đạo chi long, tất nhiên là Tiêu Thần bên người tiểu huyết, giờ phút này ngẩng đầu, lạnh lùng khuôn mặt càng lộ ra lành lạnh. Long Hoàng đại nhân, hy vọng ngài việc này mục tiêu. Cũng không phải là Tiêu Thần chủ nhân. Nếu không liền đừng trách ta vô tình. Giới bên ngoài hư vô chi địa. Một tòa lơ lửng cung điện tọa lạc ở giữa. Hắn thượng linh quang tránh gấp. Ẩn có khủng bố khí tức từ đó không ngừng truyền ra. Kinh, trải qua, cấm chế cách trở. Tuy nhiên mỏng, nhưng mỗi một tia trong sức mạnh chỗ phóng xuất ra khủng bố uy năng. Đều đủ để gạt bỏ thế gian bất luận cái gì sinh linh. Kịch chiến, tự không gian phân thân bình yên mang đi Tử Yên bọn người sau liền đã bộc phát. Tiêu Thần dùng toái nguyên chi thuật bộc phát ra khủng bố uy năng. Lấy một địch năm, đối chiến ba huyết thần. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ năm người. Nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Huống hồ Tiêu Thần không để ý bản thân tổn thương. Thần thông điên cuồng chút xuống. Hắn tàn nhẫn khí thế mạnh. Trong lúc mơ hồ dần dần có đem 5 người chèn ép hạ phong thái độ. Như ba huyết thần, Tô Cáp, Tử Nguyên có thể liên thủ toàn lực ngăn cản. Chiến cuộc tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa. Nhưng 5 người chung quy đều có tâm tư. Ai cũng không muốn bản thân đối chiến Tiêu Thần chi uy. Khiến cho bản thân gặp nửa điểm tổn thương. Hỏa tộc Tô Cáp. Tử Nguyên chi chủ hoài nghi Tiêu Thần có được cái kia kiện bảo vật. Như việc này vi thực, một khi đem hắn giết chết, giữa hai người nhất định bộc phát ra kịch liệt tranh đoạt chém giết. Dù sao hai người bất luận ai có thể đạt được, đều là thiên đại công lao. Ba huyết thần tuy nhiên chưa từng theo hai người trong miệng thám thính đến cụ thể tin tức. Nhưng bọn hắn chung quy không phải ngu dốt thế hệ. Ẩn ẩn phát giác được hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ như thế tận sức tại chém giết Tiêu Thần. là vì đạt được trên người hắn việc của người nào đó bảo vật. Có thể làm cho đại thiên giới tộc đàn cũng như này để bụng. Thậm chí không tiếc điều động phá diệt tu sĩ tiến vào tiểu thiên giới đau khổ siêu tầm. Sao lại? Há có thể là vật tầm thường. Một khi bọn hắn đạt được, nếu có thể thu về chính mình dùng, tự nhiên là tạo hóa. Mặc dù không thể, cũng có thể đem hắn ngược lại nộp lên cho đại thiên giới thế lực cường đại. Mượn này đổi lấy tương lai rộng lớn tiền cảnh. Hôm nay huyết ngục giới đã hủy. Huyết ngục tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Bọn hắn tự nhiên cũng phải vì tương lai của mình cực kỳ quyết định. Năm người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tuy nhiên liên thủ, cho dù không thể bộc phát ra đỉnh phong lực lượng, tiêu thần nhạy cảm đã nhận ra điểm ấy. Lợi dụng trong đó khoảng cách, thần thông điên cuồng oanh ra, càng phát ra chiếm cứ thượng phong, khiến cho ba huyết thần, Tô Cáp, Tử Nguyên năm người chật vật ngăn cản. Nhưng những này cũng không phải là tiêu thần trong nội tâm chính thức ý niệm. Hôm nay nếu không nghịch thiên cơ duyên, hắn nhất định vẫn lạc. Đã như thế, sao nguyện trên đường hoàng tuyền cô đơn một người, cũng nên chém giết một cái cùng hắn chôn cùng, cũng tốt cùng nhau làm bạn mới được là. Cho nên, hắn một mực đang tìm kiếm lấy cơ hội. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.